Long Tế, chương 610, đường đua chết chóc, góc truyện audio.com. Chấm, thưa các quý ông, quý bà thân mến, đường đua đã quá nửa. Tiếp theo chúng ta sẽ đón chờ khúc cua liên hoàn độ khó cao nhất. Cũng là kích thích nhất của đường đua Côn Sơn. Khúc cua này do hai khúc cua hình chữ U cộng với một khúc cua hình chữ S tạo thành. Được gọi là khúc cua chết chóc. Sau đó, khi những tay đua hoa hạ kia đang trả lời bài đăng, thì giọng bình luận viên vàng của trường đua ngầm lại lần nữa vang lên, chuẩn bị đẩy không khí trận đua lên một cao trào mới. Tất cả khúc cua lúc trước Trần Phong đều tận dụng drip hoàn hảo đi qua, bỏ xa Park Chang Jun vua đua xe CL ở phía sau. Tiếp theo, lúc đi qua khúc cua chết chóc anh có còn sử dụng drip hoàn hảo không? Không có câu trả lời. Sau khi MC nữ vàng kia dứt lời thì dù là các tay đua hoa hạ hay các tay đua CL hoặc khán giả có mặt ở hiện trường đều ngừng bàn tán. Nói chuyện, không hẹn mà cùng nhìn tòa nhà ba tầng kia. Đèn điện tử chiếu thẳng vào tòa nhà ba tầng, khiến cả tòa nhà trở thành một màn chiếu nhìn ra đường. Trình chiếu hình ảnh của khúc cua chết chóc, hình ảnh cực kỳ sắc nét, khiến mọi người nhìn rõ mồn một. Cũng khiến Vũ Văn Bác quay 2 năm rõ 10. Trong hình ảnh, hai khúc cua chữ U kẹp một khúc cua chữ S ở giữa. Giữa ba khúc cua gần như không có mấy đoạn đường thẳng, hoàn toàn nối với nhau. Nhìn vào cứ như điện tâm đồ, đường sóng lên xuống chập trùng. Chiếc Bugatti Veyron tay đua hoa hạ lái xuất hiện rồi. Khoảng 10 giây sau, giọng của bình luận viên nữ vàng kia lại vang lên. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, chiếc Bugatti Veyron màu đen Trần Phong lái sắp đi qua khúc cua hình chữ U đầu tiên của khúc cua chết chóc. Giảm tốc độ, trượt bánh xe, không lâu sau, trong cái nhìn chăm chú của mọi người, trên màn hình, chiếc Bugatti Veyron màu đen kia lại lần nữa làm động tác drift điệu nghệ. Cứ như một con quái thú bằng sắt linh hoạt, bám sát mép trong khúc cua đi qua như bay. Trần Phong dùng một cú drift hoàn hảo đi qua khúc cua hình chữ U đầu tiên. Nhìn thấy cảnh này, bình luận viên nữ vàng kia bắt đầu bình luận. Ngữ điệu của cô rất hưng phấn, giọng rất lớn, biểu cảm rất mong đợi. Trời ơi, lúc Trần Phong đi qua góc cua hình chữ S nối với góc cua hình chữ U, vẫn là hai cú drift cực kỳ hoàn hảo. Ai có thể cho tôi biết sao anh ấy làm được? Không có câu trả lời. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh không chớp mắt. Ngay sau đó, Trần Phong dùng hành động thực tế đưa ra đáp án. Trong hình ảnh, chiếc Bugatti Veyron màu đen kia dưới sự điều khiển của anh, cứ như một phần cơ thể của anh, làm ra động tác drift hoàn hảo thứ tư. Sau đó thân xe đột ngột giật một cái, bỗng nhiên tăng tốc, biến mất khỏi hình ảnh. Tất cả tĩnh lặng, mọi người đều trợn tròn mắt. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn hình ảnh biến mất. Trời đất ơi, bốn động tác drift hoàn hảo đi qua khúc cua chết chóc của trường đua ngầm Côn Sơn. Việc này, đúng là khiến người ta khó mà tin nổi. Trần Phong đã hoàn thành sự nghiệp vĩ đại không thể làm nổi, tạo ra truyền thuyết của lĩnh vực đua xe ngầm. Sau đó, sự yên tĩnh tại hiện trường lại lần nữa bị giọng nói của bình luận viên nữ vàng kia phá vỡ. Cả người cô run rẩy, tâm trạng cực kỳ kích động, tiếng kêu còn dữ dội hơn cả lúc lên đỉnh, giọng nói đang run lên. Dù kết quả trận đua tối nay thế nào thì anh ấy cũng đã được ghi vào sử sách lĩnh vực đua xe hoa hạ. Không là toàn cầu, áo, chúa ơi, đỉnh vãi nồi. Ngay sau đó, tiếng hoan hô ngợp trời vang lên, cứ như muốn làm rung chuyển chân trời tối đen. Trong tiếng hoan hô, cả người Vũ Văn Bắc run cầm cập, hai tay thao tác điện thoại một cách run rẩy, soạn bài đăng lúc trước, đăng clip vừa mới quay lên. Sau đó, cậu ta bấm chọn làm mới với vẻ mặt kích động, định xem thử phản ứng của những người yêu đua xe ngầm các nước khi thấy đoạn clip này thế nào. Xin lỗi, trang này không thể hiển thị. Ngay sau đó, cậu ta nhìn thấy màn hình điện thoại xuất hiện câu này. Hừ, Vũ Văn Bắc sững sờ. Sau đó tiếp tục điên cuồng chọn làm mới. 10 giây, 12 giây, 30 giây, 1 phút sau, Vũ Văn Bắc cũng không thể làm mới trang diễn đàn đua xe ngầm toàn cầu. Bởi vì, sau khi cậu ta đăng clip lên thì cả diễn đàn nổ tung rồi. Vô số người yêu đua xe ngầm ở khắp nơi trên thế giới trả lời bài đăng. Kết quả là khiến server của diễn đàn bị nghẽn. Nửa trận đấu, một đoạn clip, cả giới đua xe ngầm thế giới nổ tung rồi. Anh ấy tên là Trần Phong. Anh ấy đến từ Hoa Hạ. Phải 2 phút sau, diễn đàn giới đua xe ngầm toàn cầu mới khôi phục bình thường. Bài Vũ Văn Bác đang được ghim lên đầu, trở thành chủ đề hot, lượt trả lời lên đến hàng trăm, hơn nữa số lượng trả lời mỗi giây cũng đáng kinh ngạc. Chúa ơi, đúng là khiến người ta khó mà tin nổi. 4 cú drip hoàn hảo liên tục đi qua khúc cua được tạo thành bởi 2 khúc cua chữ U và 1 khúc cua chữ S, sao cậu ta làm được? Tất cả mọi thứ trong clip, dù là Gusen người đứng đầu bảng xe đen cũng không thể làm được nhỉ. Hoa Hạ xuất hiện một tay đua đỉnh của chóp thế này từ bao giờ thế? Dựa vào clip của Thớt với câu trả lời của những người khác ở hiện trường có thể thấy. Vua đua xe CL Park Chang Jun bị áp đảo hoàn toàn rồi. Tôi cho rằng thực lực của tay đua Hoa Hạ này không kém hơn Gusen người đứng đầu bảng xe đen. Thậm chí còn mạnh hơn Gusen. Vũ Văn Bác tùy tiện trả lời vài cái bình luận. Mọi bình luận đều cảm thấy thật khó tin với tất cả những việc này. Đồng thời nhất trí cho rằng thực lực của Trần Phong ngang ngửa Gusen. Thậm chí mạnh hơn, kết quả này khiến Vũ Văn Bác mừng như nở hoa. Miệng cười đến không khép lại nổi. Cảm giác đó cứ như người làm được hết thảy là cậu ta vậy. Đỉnh, đè bẹp gã CL. Cùng lúc đó, ở hiện trường dù là những tay đua Hoa Hạ hay các khán giả xem đua xe thì ai cũng hưng phấn đến mức hét to. Trước đó, giới đua xe ngầm Hoa Hạ thua 4 trận liên tục, các tay đua CL vênh váo tự đắc, khiến trong lòng họ rất bức bội, rất ức chế. Sau đó, Trần Phong thay Quý Hồng ra trận, mặc dù họ đoán được Trần Phong muốn ra tay với Park Chang Jun. Nhưng hoàn toàn không đoán được Trần Phong có thể lợi dụng kỹ thuật lái xe chiến thắng Park Chang Jun. Sỉ nhục tất cả các tay đua CL bao gồm cả Park Chang Jun. Mà giờ đây, Trần Phong làm được tất cả rồi. Hơn nữa, mọi việc làm của Trần Phong khiến cả giới đua xe ngầm toàn cầu rúng động. Tất cả việc này khiến họ sung sướng trong lòng, nhao nhao dùng cách hét to để giải tỏa tâm trạng trong lòng. Cứ như để đáp lại sự vênh váo của các tay đua CL lúc trước. Lúc bọn họ hét to, không những đối diện các tay đua CL do Li Zhong Cheng dẫn đầu, mà còn vung vẩy nắm đấm với bọn họ, dùng cách này để phản công. Đồ chim ngắn CL, các người sao không trâu bò nữa đi, không có câu trả lời. Tất cả các tay đua CL bao gồm Li Zhong Cheng đều ngậm chặt miệng, đứng ở đó. Không động đậy, trên mặt đều ngập vẻ không thể tin nổi. Bọn họ không thể tin một người Hoa Hạ không có danh tiếng gì thế mà có thể áp đảo Park Chang Jun trong lĩnh vực đua xe ngầm. Hơn nữa còn làm ra việc mà đến cả người đứng đầu bảng xe đen Gusen cũng không thể làm được. Ngoài kinh ngạc ra, Li Zhong Cheng cũng bắt đầu trở nên lo lắng, bất an, khách trương.